Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả, Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, kiếm quang ra khỏi vỏ. Cầm nguyên lực kiếm quang giao cho Moss tiến hành cải tạo. Kiều Luật cùng 2B đi theo đuổi theo, nhìn xem Chirrut rốt cuộc là muốn đi tìm ai. Lúc này bên ngoài đã loạn cả một đoàn. Đế quốc Stormtrooper cùng phản kháng quân triển khai chiến đấu kịch liệt. Dựa vào địa phương cư dân yểm hộ cùng với lợi dụng địa hình tiến hành mai phục. Phản kháng quân ngay từ đầu cầm đế quốc quân cho đánh trở tay không kịp. Chiếm giữ địa lợi ưu thế từ bốn phương tám hướng hướng đế quốc quân khởi xướng tiến công. Bất quá đế quốc quân đương nhiên chiếm cứ lấy trang bị lên ưu thế. Dựa theo tăng tia laser chủ pháo cường đại hỏa lực, trực tiếp cầm xung quanh kiến trúc tính cả bên trong phản kháng quân sĩ binh một chỗ đánh thành cặn bã. Đồng thời đại lượng đế quốc Stormtrooper đang tại chạy đến, phối hợp với đế quốc cao lớn toàn bộ địa hình thiết giáp hai chân máy bộ đàm SST. Phản lại trên cao nhìn xuống địa đối với phản kháng quân chút xuống hỏa lực, để cho đế quốc quân đang tại dần dần hòa nhau tình thế xấu. Đem so sánh ra, phản kháng quân trang chuẩn bị liền 10 phần đơn sơ, bọn họ cũng chỉ là lấy lên vũ khí đương bình dân. Hoàn toàn không bằng đế quốc quân như vậy nghiêm chỉnh huấn luyện. Thân thể thậm chí hoàn toàn không có bất kỳ thiết giáp phòng hộ. Bị bảo có thể đấu súng bên trong chính là gãy chi bay tứ tung kết cục. Dù cho chính là bị đánh trúng tứ chi, trên cơ bản cũng là đương trường mất đi sức chiến đấu. Này còn không phải thảm nhất, phản kháng quân có thể phân phối vũ khí cũng tương đối có hạn. Trừ thấp nhất hạn độ bảo có thể laser súng trường bên ngoài, phản thiết giáp cũng chỉ có thể dựa vào nhiệt năng grenade. Đồng thời chính diện vẫn tạc không mặc đế quốc tăng thiết giáp, chỉ có thể mạo hiểm kinh khủng hỏa lực vọt tới cự ly gần vừa đủ địa phương, cầm nhiệt năng lựu đạn ném vào tăng sàn xe phía dưới, mới có thể tạc hủy một cỗ đế quốc tăng. Như vậy trên cơ bản chính là tự sát thức tập kích, đồng thời 10 trong đó mới có thể thành công một cái, còn là cần những người khác liều mình yểm hộ mới có thể làm được. Hoàn toàn chính là tại bắt người mệnh, tại bổ sung trang bị kém cách. Này chi phản kháng quân lực lượng cũng không phải một phần của nghĩa quân đồng minh, mà là lúc trước đế quốc tại quảng bá trong đề cập tới cực đoan phần tử tác. Gri luôn, hắn quá mức hiếu chiến cùng với hoàn toàn không để ý và bình dân thương vong tập kích hành vi. Kỳ thật cũng vì nghĩa quân đồng minh chế tạo không ít phiền toái. Đại biểu khởi nghĩa vận động càng thêm cực đoan một mặt. Đế quốc gọi hắn là phần tử khủng bố cũng không phải hoàn toàn oan uổng. Chỉ bất quá hắn trung quy cũng là một cỗ phản kháng quân thế lực. Bởi vậy nghĩa quân đồng minh còn là cùng hắn bảo trì như ẩn như ly hợp làm quan hệ. Nếu như có thể, vẫn là muốn cho hắn cải tà quy chính, phục tùng nghĩa quân đồng minh an bài. Bất kể như thế nào, Zeda Thánh Thành đã hoàn toàn loạn thành một ổ cháo, chiến tranh khai hỏa, những người khác còn là chỉ có thể hai bên tuyển một bên chạm, bằng không cũng chỉ sẽ bị hai bên đồng thời truy sát. Chiến trường bên trong một cặp nam nữ chính là phạm như vậy sai lầm. Bọn họ theo thứ tự là đến từ nghĩa quân đồng minh Cassian, Andor Thượng Úy, cùng với tử tinh người thiết kế Galen. Eso nữ nhi dần, Eso, tại bên cạnh bọn họ vẫn đi theo một trận bảo an người máy K2SO. Tựa hồ là tới chấp hành cái gì đặc thù nhiệm vụ. Vì cứu một cái lưu lạc trên chiến trường tiểu cô nương, bọn họ đầu tiên là sát hại một người phản kháng quân nhân. Sau đó vì trốn tránh đế quốc đuổi bắt, lại không thể không cùng đế quốc quân giao chiến. Cho nên bọn họ đồng thời lọt vào hai bên truy sát. Dưới sự hoảng hốt chạy bừa bị một đám đế quốc Stormtrooper bắt lấy. Chirrut chính là vì cứu bọn họ mới chạy ra. Kiều Luật cùng 2B đầu tiên là trốn ở một bên đang xem cuộc chiến. Đợi đến nguyên lực kiếm quang cải tạo hoàn thành, mới là chính thức đăng tràng phù hợp thời cơ. Chỉ thấy Chirrut xử lấy quải trượng từng bước một đi về hướng bọn này đế quốc Stormtrooper. Trong miệng vẫn như tụng kinh thì thảo tự nói lấy. Nguyên lực cùng ta cùng tồn tại. Ta cùng với nguyên lực vì một. Ta đem không sợ hãi. Bởi vì hết thảy đều là nguyên lực ý nguyện. Hắc, đứng lại đừng động. Đối với cái này sao một cái đột nhiên xuất hiện thần thần bí bí người đuôi. Đại bộ phận Stormtrooper đều cảm thấy nghi hoặc mà không phải là cảnh giác. Chung quy trừ một cây quải trượng bên ngoài, Chirrut liền tay không tấc sắt, đồng thời còn là một cái người đuôi. Rất khó tưởng tượng hắn có thể cấu thành cái uy hiếp gì. Đường phát hiện Chirrut không có tuân theo mệnh lệnh dừng bước lại. Stormtrooper nhóm đều vẫn chỉ là kỳ quái. Hắn chẳng những là cái mù lòa, còn là một điếc người sao? Ta nói, đứng lại đừng động. Stormtrooper đội trưởng giơ súng nhắm ngay hắn. Quang là đối phương không nghe từ cảnh cáo, cũng đủ để cấu thành nổ súng đầy đủ lý do. Ngay tại đối phương bóp cò trong chớp mắt, Chirrut giống như là sớm biết trước đến đường đạn giống như. Nhanh nhẹn địa xoay người một cái, né tránh trước mặt phóng tới bạo có thể trùm sáng. Cùng lúc đó Chirrut đột nhiên làm khó dễ. Trong tay quải trượng giống như một thanh lợi kiếm huy hướng gần nhất một người Stormtrooper. Trực tiếp đánh rớt trong tay hắn bạo có thể laser súng trường. Nổ súng, phản ứng kịp Stormtrooper đội trưởng vội vàng hô. Đáng tiếc đã quá trễ. Thành công kéo khoảng cách gần Chirrut một phát bắt được hắn trở thành thịt người tấm chắn. Ngăn lại phóng tới bạo có thể trùm sáng. Không thể không nói, Stormtrooper trên người bạch sắc khôi giáp vẫn có nhất định phòng ngự hiệu quả. Ít nhất không sẽ trực tiếp bị bạo có thể laser súng trường đánh cho đối với mặt. Với tư cách là thịt người tấm chắn thì tương đối tốt dùng. Chirrut thân thủ cũng hoàn toàn không giống như là một cái người đuôi. Có lẽ xưng hắn vì đuôi mù tăng càng thêm phù hợp. Chỉ thấy hắn tại đế quốc Stormtrooper bao vây bên trong trên dưới sôi trào. Hắn ra quyền giống như gió táp mưa rào. Nhất quyền nhất cước đều có được tồi đứt gân cốt huy lực. Nhanh nhẹn thân thủ để cho Stormtrooper hoàn toàn vô pháp bắn trúng hắn. Đem so sánh ra bọn này Stormtrooper khả năng hiển lộ càng giống là mù lòa. Nhìn qua trên cơ bản chính là tại một bữa loạn xạ. Chirrut cuối cùng một cái mãnh long vẫy đuôi đá bay một đám Stormtrooper. Giải cứu bị bắt Andor thượng úy cùng dần. E so, chủ yếu là bởi vì hắn có thể cảm ứng được dần trên người vòng cổ. Bên trong có một khỏa cao độ tinh khiết Kyber Crystal. Cầm Kyber Crystal chiết xuất đến loại trình độ này kỹ thuật là tương đối hiếm thấy. Phối hợp thêm trực giác để cho hắn phát giác được cô bé này thân phận cũng không đơn giản. Nguyên bản Chirrut còn muốn tỉ mỉ hỏi này Kyber Crystal vòng cổ rốt cuộc là làm sao tới. Nhưng đế quốc quân tiếp viện rất nhanh liền đi đến, để cho hắn hoàn toàn không có cùng hai người kia hào hào nói chuyện với nhau thời gian. Cứ việc Chirrut thân thủ bất phàm, nhưng nếu là không có nhờ vào người đuôi thân phận làm cho địch nhân khinh địch đại ý, hắn căn bản cũng không có tiếp cận đối phương cơ hội. Dày đặc mưa bom bão đạn trong chớp mắt sử dụng đem hắn đánh gục. Đối với nguyên lực mẫn cảm không có nghĩa là hắn có kim trung cháo thiết bố sam. Bị bảo có thể laser súng trường đánh trúng một lần liền đủ để cho hắn bị mất mạng. Chirrut hợp tác bay, Manbus, cũng liền lúc trước cầm lấy hạng nặng submersin gan nhìn chằm chằm kiều luật tên nam tử kia. Nhanh chóng nghĩ phải trợ giúp bọn họ giải vây, một thân ảnh lại đoạt trước một bước xuất hiện trên chiến trường. Là kiều luật đứng ở Chirrut trước mặt, hắn nếu như làm như vậy, cũng liền có nghĩa là kiếm quang cải tạo đã hoàn thành. Moss, kiều luật giơ tay lên hô. Ẩn núp trong bóng tối phụ trợ người máy Moss lập tức đem tại thể nội cải tạo hoàn thành nguyên lực. Kiếm quang ném qua, cũng không cần dùng sức trực tiếp ném tới kiều luật trên tay. bởi vì ở giữa không trung Kiều Luật liền dùng linh năng thanh kiếm chui cho hấp thụ qua. Một màn này hoàn toàn trở lại như cũ Jedi chiêu thức nguyên lực bắt lấy. Sau đó Kiều Luật thanh kiếm chui nhẹ nhàng hất lên, một đạo lăng lệ ánh sáng lạnh trong chớp mắt ra khỏi vỏ. Chói mắt lam sắc kiếm quang nhất thời phản chiếu tại hiện trường mỗi người con mắt bên trong. Kế tiếp, chính là hắn biểu diễn thời điểm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?